Con hung mãng ba đầu quay đầu nhìn về phía thạch mục, trong mắt bắn ra hung quang, thân hình khổng lồ uốn éo, mang đến một trận cuồng phong, nhào tới với tốc độ còn nhanh hơn gió. Thạch mục âm thầm dùng mình, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân thể bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam lóe lên trong tay hắn, một viên châu ngọc to bằng ngón cái xuất hiện, chính là viên ngọc trai mà Hương Châu tặng cho hắn. Bên trong có ba điểm sáng màu lam đang lơ lửng, tản mát ra hào quang sâu sắc. Ba điểm sáng màu lam này hắn đã kiểm tra bằng thần thức rồi, chính là ba loại thuật pháp thủy thuộc tính mà Hương Châu đã phong ấn bên trong. Thạch mục giơ một tay lên, ánh sáng màu lam trong viên ngọc sáng bừng lên, chỉ sau một khắc, có ba luồng sáng màu xanh lam liên tiếp bắn ra từ trong thân viên ngọc, xoay tít một vòng trong không trung rồi hóa thành một màn sáng lớn màu lam, trong khoảng khắc đã ngưng tụ thành ba bức tường băng cao mấy trượng, dày hơn một xích, chắn trước người. Động tác vừa dứt, thạch mục lập tức xoay người bỏ chạy về phía xa xa. Con hung mãng ba đầu đã giãy ra khỏi mỏi giam cầm, trước chỉ có thể chạy thôi. Rầm, rầm, rầm, một cái đuôi rắn vừa thô vừa to quật lên tường băng. Ba bức tường băng liên tiếp vỡ vụn, hóa thành những mảnh băng sắc nhọn bay tứ tán trong không trung. Ba bức tường băng thế mà không tài nào ngăn cản nổi hung mãng ba đầu. Thạch mục sắc mặt đại biến, không đợi hắn xoay người. Một cái bóng đen vừa thô vừa to cùng với một hồi cuồng phong tanh hôi gào thét đã ập tới. Sau một khắc, cái đuôi cực kỳ lớn của hung mãng ba đầu đã hung hăng quật lên người hắn. Máu tươi trong miệng thạch mục trào ra ồng ộc, cả người như cái bao tải rách bay ra ngoài, đụng vào cây cối trong rừng rậm, không biết đã đụng gãy bao nhiêu gốc đại thụ mới ngừng lại được. Thân thể hắn nằm trên mặt đất, trong miệng phun ra từng búng máu tươi. Cánh tay trái vặn vẹo uốn éo với một góc độ cực kỳ quỷ dị. Trừ cánh tay ra, xương cốt khác trên người không biết đã gãy bao nhiêu rồi. Nếu không phải hắn tu luyện bản nhược thiên tượng công cùng đại lực ma viên thoát thai quyết, thân thể cường tráng và dẻo dai hơn xã nhân tộc bình thường, lại có thêm ba bức tường chắn bằng băng chống đỡ, thì thân thể của hắn chịu một kích vừa rồi đã thịt nát xương tan rồi. Thạch mục hiện giờ đã không còn cảm giác được bao nhiêu đau đớn nữa, toàn thân dường như đã tê liệt, sự sống trong cơ thể hắn cũng dần xói mòn, đúng là vẫn không thể hoàn thành hứa hẹn. Trong lòng hắn đang cười tự giễu, huỳnh một tiếng, rừng rậm xung quanh bị một cỗ cuồng phong cuốn đi tất cả, hung mãng ba đầu đuổi theo không chút lơ là, nhìn thạch mục đã ngã xuống đất hấp hối. Hung quang trong hai cặp mắt rắn lóe lên, không hề có ý buông tha. Nó há to miệng, một cột sáng màu máu to như thùng nước phun ra, đánh về phía thạch mục. Thạch mục ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích lấy một chút, trơ mắt nhìn cột sáng đó bay tới. Đúng lúc ấy, mắt hắn hoa lên một cái, một bóng người chắn trước mặt hắn, là Yên La. Giờ phút này hồn hỏa màu xanh trong hốc mắt Yên La sáng lập lòe, đối mặt với cột sáng màu máu, tản mắt ra hào quang sáng ngời khác thường, không hề có ý lùi bước. Nó ngửa đầu rít lên một tiếng, trên cánh tay phải hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, đánh ra một quyền. Rầm, một tiếng trầm đục. Thân thể Yên La khi bị cột sáng màu máu chạm đến giống như bị chùy lớn đập phải, bắn tung ra ngoài như diều đứt dây, khung xương toàn thân rời rạc rồi vỡ vụn ra trong không trung, chỉ còn lại gần một nửa thân thể nặng nề rơi vào trong rừng rậm, không biết sống chết. Cột sáng màu máu bị Yên La chặn lại hơn nửa, có điều vẫn có một ít đập lên người thạch mục. Thân thể thạch mục lại bị đánh bay lên một lần nữa, rơi xuống một khoảnh đất trống trong rừng. Lúc này, toàn thân hắn đầm đìa máu tươi, thần thái trong mắt gần như đã tắt lịm hoàn toàn. Tinh thần của thạch mục lúc này giống như trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mọi thứ xung quanh dường như đang trôi xa dần. Thời gian dần trôi chậm đi. Hung mãng ba đầu đang bay nhào tới phảng phất như đột nhiên trở nên rất xa xôi, tốc độ chỉ như ốc sên bò tới, cả tiếng rít hung ác cũng chỉ như ẩn như hiện. Ánh mắt hắn liếc qua, hình như trong những thứ ánh vào mắt hắn còn thấy được vầng trăng sáng vốn bị mây đen che khuyết, đang chậm chậm vén mây mà hiện ra. Sau một khắc, vầng trăng sáng tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, chiếu rọi lên người thạch mục. Đúng vào lúc này, trong đầu thạch mục lạch cạch một tiếng, Tinh hạt đã lớn bằng hạt đậu tằm ấy đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một vầng trăng tròn sáng quắc. Một cỗ năng lượng tinh thuần và cường đại mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục chấn động, ý thức vốn mông lung đột nhiên tỉnh táo hơn. Mặc dù ý thức đã rõ ràng, nhưng hắn cũng lại lập tức phát hiện mình không có cách nào khống chế thân thể của mình nữa. Một cơn chấn động kỳ lạ tản ra từ trên người Thạch Mục, vô số điểm sáng hiện ra giữa ánh trăng màu bạc phủ đầy trời. Sau một khắc, vô số điểm sáng đã rơi từ trên trời xuống, hội tụ thành một màn mưa sáng bạc hùng vĩ, như cả biển sao trong ngân hà ầm ầm rơi xuống, sáp nhập vào trong cơ thể của Thạch Mục. Tình hình ấy giống hệt với lúc tu luyện thôn nguyệt thức ở trong mộng. Có điều lúc trước khi tu luyện thôn nguyệt thức, hắn chưa bao giờ thu nạp tinh hoa từ ánh trăng với một số lượng khổng lồ đến thế. Vô số tinh hoa của ánh trăng dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Hầu hết những vết thương trên người hắn nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Ngay cả xương cốt đã đứt gãy cũng tự động liền lại. Không những thế, huyết mạch sâu trong cơ thể Thạch Mục cũng xuất hiện một cỗ nhiệt lưu, nhanh chóng chạy đến khắp kinh mạch toàn thân. Theo dòng nhiệt lưu còn có một cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như vô số thanh đao nhỏ đang cắt xé trong kinh mạch toàn thân hắn. Bên ngoài thân thể Thạch Mục hiện ra một tầng sáng màu bạc, vô số chỗ trong cơ thể đồng thời vang lên tiếng khớp xương ken két. Sau đó thân thể như bị thổi phồng, nhanh chóng trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã cao đến 7-8 trượng. Ngực, bụng, cùng tứ chi của hắn hiện lên từng khối cơ bắp rắn chắc vừa thô vừa to. Làn da toàn thân ngay cả trên mặt cũng xuất hiện bộ lông bạc dài và rậm, miệng mọc ra răng dài trắng nhờn, ngón tay cũng dài ra móng vuốt sắc bén. Chỉ trong mấy hơi thở, Thạch Mục đã biết thành con vượn trắng lớn một cách quỷ dị, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời, thét dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 168, hành hạ tới chết dịch. Yukihan A116490, Bundie. Thạch Mục trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Hắn hiện không cách nào điều khiển thân thể của mình, tình trạng y hệt như lúc tu luyện trong mộng. Nhưng đúng vào lúc này, ở một bên cánh rừng chợt vang lên tiếng, soạt soạt, một cánh tay khô lâu trống trên mặt đất chui ra. Tiếp đó một cái đầu lâu cũng theo đó hiện ra, hồn hỏa màu xanh lập lòe trong hai hốc mắt, đúng là Yên La. Giờ phút này nó chỉ còn lại cái đầu lâu với một nửa lồng ngực dính liền cánh tay phải. Những bộ phận thân thể khác đã không cánh mà bay. Ánh trăng chiếu rọi lên thân thể tàn phá của nó làm ánh lên bạch quang lóng lánh. Yên La nhìn Thạch Mục biến thành bạch viên. Hồn hỏa màu xanh nhạt trong hốc mắt nó rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Yên La chống một tay xuống đất, bắt đầu cố gắng bò về phía bạch viên. Chẳng qua là tốc độ không nhanh, bò cả buổi mới được hơn nửa trượng. Đối với cử động của Yên La, tam thủ hung mãng cùng màu trắng cự viên, thậm chí đến cả Thạch Mục cũng không có chú ý tới. Lúc này thân thể tam thủ hung mãng liền bay nhào đến, còn cách cự viên mấy trượng thì dừng lại. Hai cặp mắt rắn trên hai cái đầu còn lại lộ ra thần sắc kinh nghi kiêng kỵ. Giờ phút này toàn thân cự viên màu trắng tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, hoàn toàn không thua kém gì tam thủ hung mãng. Cự viên chậm rãi quay người lại, cặp mắt khỉ cực lớn như chuông đồng lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm tam thủ hung mãng. Gơ ảo, cự viên màu trắng hai tay đấm mạnh lên lồng ngực, hai chân giẫm một cái làm thân thể cao lớn đột nhiên nhảy vọt lên, bổ nhào về phía con rắn ba đầu. Một cặp cự trảo sắc bén chộp về cái đầu rắn ở chính giữa. Tam thủ hung mãng ngỡ ngàng, dường như không ngờ đến con khỉ bự này nói đánh liền đánh, khiến động tác của nó chậm hơn một nhịp. Tuy đã kiệt lực né được chảo đầu tiên nhưng không né được cái thứ hai, đầu rắn ở chính giữa thoáng cái bị cào trúng. Trên cái đầu rắn lập tức bị cào ra ba miệng vết thương sâu hoám, vảy rắn vốn cứng cáp nay nhao nhao vỡ vụn, máu tươi chảy như suối. Hai cái đầu rắn kinh nộ, đầu rắn phía bên phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai há miệng đớp tới, ngoan tuyệt làm ra phản kích. Cự viên màu trắng lại không hề e sợ, hai cánh tay khỉ xù lông vừa thô vừa to bay múa, nhấc lên trận trận chảo mang, đáp trả quyết liệt. Hai con cự thú cấp độ tiên thiên hùng hổ lao vào nhau cấu xé, làm xung quanh nổi lên một cỗ cương phong rào rạt. Yên La vừa mới bò tới rìa chiến trường liền đã bị Cổ Cương Phong này thổi bay đi ra ngoài, lăn lộn vài vòng giữa không trung rồi rớt xuống cách đó hơn 10 trượng. Chẳng qua nó vừa rớt xuống đất xong lại lập tức ngóc đầu lên, dùng cánh tay phải chống đẩy mặt đất, tiếp tục kiên trì bò về phía cự viên màu trắng. Cự viên màu trắng thừa dịp hai cái đầu rắn sơ sẩy lúc vặn mình, đột nhiên nhảy dựng lên, song chảo cào vào hư không một cái. Hai bộ móng vuốt nhọn hoắt lóe lên. Huyết quang phụt ra. Tuy hung mãng liều mạng trốn tránh nhưng chảo ảnh gần như đã theo sát mà đến, cào mù một con mắt trên cái đầu rắn chính giữa đi. Tam thủ hung mãng rú lên một tiếng đau đớn, cái đầu rắn phía bên phải lập tức cuồng nộ phản kích. Ngoác to miệng, cắn phập lên cánh tay trái xù lông còn chưa kịp rút về của cự viên, hung hăng cắn, xé. Một cỗ khí đen từ răng nanh của nó phun ra, xâm nhập vào trong da thịt cự viên, chẳng qua chỉ lan tràn ra một mảng nhỏ trên cánh tay trái cự viên rồi ngừng lại. Tam thủ hung mãng cả kinh, kích độc đòn sát thủ của nó vậy mà lại vô dụng với cự viên. Nhưng dù có như vậy thì nó vẫn không muốn nhả ra, lại cắn càng chặt hơn, muốn xé rách cánh tay trái cự viên xuống. Cự viên màu trắng bị đau, cánh tay phải siết lại thành quyền, điên cuồng đấm lên cái đầu rắn bên phải muốn cho nó nhả ra. Thanh âm va chạm, rầm rầm vang lên, ong hết cả màng nhĩ. Mà cái đầu rắn bên phải thì lì lợm đến cùng, hai mắt rắn biến thành màu đỏ tươi, ngoạm chặt tay trái cự viên làm sao cũng không chịu nhả ra. Trong khi đó cái đầu chính giữa đã hồi thần trở lại, con mắt còn lại lóe lên hung quang, há mồm phun ra một mảng lớn xương độc tanh hôi, đánh úp về phía mặt cự viên. Mà cự viên màu trắng thì hồn nhiên không thèm để ý đến. Cánh tay phải của nó đột nhiên chộp một phát liền bắt lấy cái đầu rắn bên phải, móng vuốt sắc nhọn đâm thật sâu vào trong thịt rắn. Bạch viên gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay bứt mạnh một cái. Phốc một tiếng, không ngờ bạch viên lại cứng rắn kéo cái đầu rắn bên phải ra. Chẳng qua trên tay trái nó cũng để lại hai cái lỗ máu sâu hoám, da thịt be bét, máu tươi ọc ọc chảy. Lúc này thân hình của cự viên màu trắng đang bị bao phủ trong màn xương độc nhưng nó có vẻ vẫn tỉnh bơ, gầm rú một tiếng, ngoác mồm, một ngụm cắn lên cái cổ của đầu rắn bên phải. Răng nhọn cực lớn lại trắng hếu cắm sâu vào da thịt con rắn, nó vậy mà đang ừng ực uống máu rắn. Hai cái đầu của hung mãng cùng lúc gào thét lên đau đớn, thân rắn tráng kiện bỗng nhiên cuộn lại, quấn lên người cự viên, mạnh mẽ siết chặt lại. Mà cái đầu rắn chính giữa cũng bắt đầu cắn xé điên cuồng thân thể cự viên. Cự viên không chút nào để ý, màu đỏ máu trong hai mắt càng lúc càng đậm, miệng to nghiến càng thêm chặt. Thạch mục chứng kiến trước mắt hết thảy, nội tâm rung động không thôi, lại không thể động đậy chút nào. Rừng rậm chung quanh bị cương phong tạo ra khi hai con hung thú điên cuồng quần ẩu nhau hủy diệt trơ trụi, mười trượng xung quanh gần như bị san thành đất bằng. Yên La mấy lần có ý đồ tiến tới gần nhưng đều bị cuồng phong thổi bay đi. Sau nhiều lần thất bại nó dường như cũng chấp nhận sự thật rằng hiện tại không cách nào đến gần bạch viên, đành tạm từ bỏ tiếp cận. Cánh tay phải của nó chống lên đầu lâu, từ xa trông lại cự viên màu trắng, hồn hỏa trong hốc mắt nhảy lên. Một tiếng xé rách, xoẻ tơ, dẹt, trầm đục truyền ra. Cự viên màu trắng vô cùng hung ác, không ngờ chỉ dựa vào hàm răng đã cắn đứt cái cổ của đầu rắn bên phải. Tiếp đó hai tay nó lại dùng lực, cứng rắn vặn đứt đầu rắn. Đầu rắn như khối cự thạch ầm ầm rơi xuống đất. Lông trắng bên miệng bạch viên nhuộm đầy máu rắn đỏ tươi. Thân thể trên dưới bị hung mãng cắn xé ra từng cái lỗ hổng, máu tươi đầy người. Thoạt nhìn trông nó như một con hung thú tới từ địa ngục, cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Tam thủ hung mãng đã mất hai đầu, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, huyết vụ bên ngoài thân thể dần mỏng đi một tầng, đầu rắn ở giữa còn lại cuối cùng bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Vèo một tiếng, thân rắn chợt buông lỏng cự viên ra, quay người chạy thục mạng về huyệt động lúc trước. Nhưng nó chỉ chạy được mấy trượng, thân thể đang chạy loạn xạ bỗng chốc phần đuôi rắn bị hai tay cự viên giữ chặt. Tam thủ hung mãng kinh hãi, thân rắn vặn vẹo muốn thoát ra khỏi trói buộc của cự viên. Đáng tiếc đôi tay to lớn của cự viên giống như hai gọng kìm, hung mãng không cách nào giải thoát nổi. Cự viên màu trắng giống to một tiếng, vận sức lên hai tay, quơ loạn thân thể khổng lồ của tam thủ hung mãng, hung hăng đập xuống đất. Phanh! Tam thủ hung mãng thân thể giống như là roi ra trong tay cự viên, dập mạnh lên mặt đất, phát ra trầm đục cực lớn. Đầu rắn còn sót lại bị nện lên mặt đất một lúc thì hôn mê, không đợi nó khôi phục ý thức, cự viên điên cuồng vung vẩy hai cánh tay, nhấc thân thể tam thủ hung mãng lên, hung hăng đánh lên mặt đất, có lúc lại hướng chung quanh rừng rậm, vách núi vung mạnh. Thân hình hung mãng nằm trong tay cự viên màu trắng trong tay dường như bị múa thành một đám ảo ảnh. Rầm rầm rầm, tiếng va đập vang lên như mưa, trong nháy mắt đã có mấy mươi lần. Mặt đất bị nện ra một đám hố to, phương viên tầm hơn 10 trượng xung quanh khu rừng rậm gần như bị san bằng. Trên vách núi gần đó cũng dính đầy máu rắn, vảy rắn văng khắp nơi, cảnh tượng huyết tinh vô cùng. Lúc đầu tam thủ hung mãng còn muốn chống cự, tuy nhiên thân gặp phải trùng kích từ những lần va chạm kịch liệt liên tiếp như vậy chống cự ngày càng yếu đi, đến cuối cùng thân thể như mềm nhũn ra không còn chút khí tức nào. Phanh, một tiếng vang thật lớn, màu trắng cự viên đột nhiên vung mạnh tay. Thân thể hung mãng bị hung hăng đập mạnh lên vách đá hơi nghiêng gần đó, mảng lớn núi đá bị va chạm chấn động gây ra sạt lở, đầu rắn cắm vào bên trong vách núi, nhất thời không rơi xuống. Cự viên giống to một tiếng, hai tay đột nhiên buông đuôi rắn ra, cả thân thể như cuồng phong bão táp lao đi, trong trước mắt đã xuất hiện trước vách núi, nắm quyền màu trắng to tướng hung hăng đánh lên đầu rắn đang cắm trên vách núi. Đánh cho đầu rắn cắm càng sâu vào vách núi. Cự viên giống như điên cuồng, hai nắm đấm thay nhau đánh, mỗi một quyền đều đánh vào cái đầu giữa của tam thủ hung mãng, liên tiếp đánh 20-30 quyền mới dừng lại. Vách núi lắc lư kịch liệt, mảng lớn núi đá bị đánh sập, núi đá rơi xuống nện lên người cự viên liền bị bắn ra, không tạo thành chút tổn thương với hắn. Lúc này đầu rắn chính giữa của tam thủ hung mãng gần như bị đánh thành thịt vụn. Thân rắn treo trên vách núi đá. Trong mắt cự viên màu trắng chợt lóe sáng, nó há to miệng phun ra một mảnh sáng màu bạc, chui vào trong cơ thể hung mãng. Sau một khắc, một quả cầu ánh sáng màu đen bị ánh sáng bạc bao phủ kéo ra. Bên trong có thể thấy mờ mờ một con tam thủ hung mãng thu nhỏ. Quả cầu ánh sáng màu đen liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi giam cầm, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Quả cầu bị cự viên há miệng nuốt vào. Cự viên màu trắng ngước mặt nhìn trời thét lên một tiếng, hai nắm tay hung hăng nện vài cái lên ngực, thần thái trong mắt chợt tiêu tán, thân thể cực lớn giống như một tòa núi lớn ầm ầm ngã về sau. Thạch Mục như một người đứng quan sát, chính mình đánh chết một đầu hung thú tiên thiên trung kỳ, trong nội tâm đang hết sức hoảng sợ, thần thức dần mê muội đi, lần nữa lâm vào mê man. Trong cơ thể cự viên màu trắng lần nữa vang lên một hồi tiếng dày đặc khớp xương nổ đì đùng, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, sau mấy hơi thở hóa lại thành thạch mục, quần áo trên người toàn bộ rách nát, nằm trên mặt đất không nhúc nhích chung quanh khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên một mảnh chiến trường có thể xem như bằng chứng cho trận đấu thảm thiết vừa rồi. Vào lúc này, một hồi âm thanh ầm ầm vang lên, một mảnh cành lá trên mặt đất bị vén ra. Một bộ xương khô bị tàn phá nhiều chỗ xuất hiện, đúng là Yên La. Hồn hỏa trong hốc mắt Yên La lập lòe, một cánh tay chống lấy thân thể, nhanh chóng bò tới chỗ Thạch Mục. Sau một lát, rốt cục nó đã bò tới bên cạnh Thạch Mục, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Thạch Mục, hồn hỏa run run, dường như đang ngẫm nghĩ. Do dự một chút, Yên La chợt nâng cánh tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Thạch Mục rồi lập tức lại thu tay về. Hồn hỏa trong mắt nó hiện ra một tia nghi hoặc, một lát sau, hồn hỏa run run lại khôi phục bộ dáng trước khi đến bên Thạch Mục. Vào thời khắc này, ánh mắt Yên La chợt lóe lên một cái, dường như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về một chỗ cách đó không xa, chỗ đó có một cái túi da màu đỏ như máu, đúng là thú hồn túi. Yên La nhanh chóng bò tới, nắm lấy túi da, hồn hỏa đột nhiên run rẩy dữ dội. Tay phải kéo một sợi dây trên thú hồn túi ra, nó há miệng phát ra lực hút. Từng đoàn quang cầu từ trong thú hồn túi bay ra, một đoàn lại tiếp một đoàn bay vào trong miệng Yên La bị hắn nuốt xuống như trường kình hấp thủy sao. Trường kình hấp thủy sao, cá voi uống nước, mổ thấy để như vậy nghe cho nó hoành tráng. Theo số lượng lớn thú hồn bị thôn phệ, hồn hỏa trong hốc mắt hắn cũng dần chuyển từ màu xanh nhạt sang xanh đậm, màu sắc càng ngày càng đậm, so sánh với kia trước ngưng thực thêm vài phần. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, toàn bộ thú hồn bên trong thú hồn túi đã bị Yên La nuốt mất. Lúc này hồn hỏa trong hốc mắt Yên La cũng hoàn toàn chuyển sang màu xanh đậm, mơ hồ còn tản ra ánh sáng xanh lam sáng quắc. Sau một khắc, nó ngửa đầu gào thét, cánh tay phải khẽ động, một mảng lớn xương vỡ từ một thân cây đổ cách đó không xa bay ra, quanh thân hắn có hắc khí lượn lờ, liền nối lên trên người của nó. Trong nháy mắt, Yên La thân hình tàn tạ liền khôi phục như lúc ban đầu, tuy nhiên trên cốt cách xuất hiện rất nhiều đường nứt. Yên La quay đầu liếc nhìn Thạch Mục còn hôn mê, trên người nổi lên ánh sáng đen, lập tức thân thể bao bọc vào trong đó, biến mất vô tung. Thú hồn túi trống rỗng tức thì lạch cạch một tiếng rơi xuống bên cạnh Thạch Mục đang hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 169, rời núi lấp biển dịch, Niler 32 ầm ầm. Một tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất. Thạch Mục giật mình choàng tỉnh nhưng sau một khắc vẫn không khỏi kinh hãi. Cảnh vật chung quanh lúc này đã sớm không còn là rừng rậm khổng lồ rậm rạp mà là sâu trong nước biển xanh đậm. Chung quanh mơ hồ có thể thấy được hải tảo bộc phát, núi lửa khổng lồ dưới đáy biển phập phồng, thỉnh thoảng lại có bọt khí từ đó bay lên. Cách đó mấy trăm trượng, một con kim sắc giao long chín đầu đang quẫy đạp trong nước. Đuôi nó không ngừng khuấy động nước biển, nhấc lên rung động cực lớn, tạo thành từng tràng nổ mạnh ầm ầm. Mỗi cái đầu của nó đều lớn như một tòa nhà được lân phiến kim sắc bao phủ. Đôi mắt lớn như cánh cửa nổi lên phía ngoài để lộ một mảnh đồng từ màu vàng ròng. Ánh mắt lạnh băng, không có một tia tình cảm. Thân thể dài hơn trăm trượng phủ đầy lân phiến kim sắc lớn nhỏ. Có điều lân phiến nhiều nơi không được trọn vẹn đầy đủ. Máu tươi đầm đìa giống như bị vũ khí sắc bén nào đó dọc qua. Chín cái đầu khổng lồ không ngừng ngúm nguẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào cực lớn. Thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo trong nước. Đôi móng vuốt ánh kim lớn chừng mấy trượng dưới bụng lúc ẩn lúc hiện. Cảnh vật trước mắt khiến Thạch Mục không khỏi khiếp sợ. Không phải hắn đang ở trong bí cảnh man tộc hay sao? Sau một khắc, dường như nhớ ra cái gì, thử dụng tinh thần cảm ứng, Thạch Mục mới phát hiện bản thân đã hóa thành cự viên màu trắng cao 3-40 trượng. Toàn thân lóng lánh ngân quang, cũng đang ở trong nước biển. Khuôn mặt bạch viên khổng lồ đại biến. Khuôn mặt xám đen dị thường hung ác. Bốn chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra bên ngoài. Cơ bắp nổi lên như dãy núi chạy dọc trên cơ thể. Trên bàn tay lớn như quạt hương bồ. Móng tay bàng bạc dài mấy trượng như loan đao sắc bén. Trong kẽ móng tay vẫn còn lưu lại máu tươi cùng thịt vụn. Thạch Mục sững sờ. Thì ra hắn đã tiến vào mộng cảnh. Ngao một tiếng rồng ngâm cao vút. Kim dao chính đầu khẽ động thân hình rồi giống như thuấn di. Đột nhiên xuất hiện trước mặt bạch viên, chín cái đầu dữ tợn khẽ lắc, 18 con mắt vĩ đại bạo phóng hung quang, miệng lớn dính máu nhao nhao mở ra, đồng loạt cắn mạnh về phía trước. Cự viên ngửa đầu gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay vung vẩy, nhào tới không chút nào sợ hãi. Bàn tay khổng lồ của nó thò ra như điện, chộp lấy phần cổ giữa hai chiếc đầu, cánh tay vận sức thu lại. Móng tay sắc bén như loan đao đâm lên lân phiến kim sắc tạo ra âm thanh ma sát rợn người. Phốc, phốc, tiếng dao bén đâm vào da thịt không ngừng vang lên. Móng tay sắc bén của cự viên phá vỡ lân phiến kim sắc, đâm vào cơ thể của kim dao chín đầu. Máu tươi ồ ạt đổ vào nước biển, tạo nên mùi tanh gắt mũi. Nhưng bởi vì lân phiến kim sắc ngăn cản, móng tay của cự viên trong lúc nhất thời cũng không thể xâm nhập. Trong lúc đó, bảy chiếc đầu còn lại của kim dao cũng cắn mạnh lên vai cự viên. Nhiều nơi bị xé rách khiến toàn thân cự viên đồng dạng đẫm máu. Chỉ là bên ngoài cơ thể bạch viên ẩn ẩn xuất hiện một tầng ngân quang bao phủ, khiến miệng vết thương ùn ùn thịt lồi như đang không ngừng khôi phục. Vì vậy dao long chín đầu trong lúc nhất thời cũng không thể tạo thành vết thương chí mệnh với nó. Ánh mắt kim dao chín đầu lóe lên hung quang. Thân thể khổng lồ uốn éo quấn quanh cự viên, nhanh chóng trói chặt nó lại. Sức mạnh kinh người truyền đến khiến khuôn mặt cự viên trở nên đỏ tía, giống cự viên ngửa đầu gào thét. Bên ngoài cơ thể cự viên đột nhiên đại phóng ngân quang, thân thể theo đó bành trướng hơn nửa, mạnh mẽ nới lỏng thân hình đối phương. Kim dao chín đầu đối diện cự viên như ngọn núi màu trắng, rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Không đợi nó kịp phản ứng, cự viên đã vươn hai tay kéo lại, tạo thành sức mạnh vô cùng kinh khủng. Xoẹt, phần cổ nối liền hai trong số chín đầu của kim giao bị cự viên thình lình kéo rách, máu tươi theo đó tuôn ra ồ ạt khiến đại dương xung quanh đỏ rực như biển máu. Bảy cái đầu còn lại của kim giao cũng hứng chịu cảm giác đau đớn khiến thân thể của nó nới lỏng. Trong lúc đau đớn kịch liệt, nó dốc sức vặn vẹo một cách liều mạng, quấn lấy các nơi trên người cự viên. Thân thể trăm trượng của cự giao không ngừng va phải núi lửa dưới đáy biển tạo nên tràng diện sơn băng địa liệt. Nước biển bốn phái rất nhanh bị biến thành vòng xoáy khổng lồ. Tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt bên tai. Những ngọn núi gần đó lần lượt ngã xuống. Vòng xoáy dưới đáy biển cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng mặt biển trong vòng trăm dặm ầm ầm lún xuống. Hình vòng xoáy sâu không thấy đáy. Giống. Bạch viên lần nữa giống to một tiếng. Hai tay dùng sức xé mạnh. Hai cái đầu chính giữa của kim giao rốt cuộc bị nó giật đứt. Máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ mặt biển trong trước mắt. Kim giao chín đầu gào giống đau đớn, thân thể đồ sộ uốn éo rồi bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo kim qua bỏ chạy với tốc độ cực kỳ kinh người. Cái miệng đầy máu của cự viên ngậm lấy một cái đầu kim giao, cắn nuốt từng chút một. Rất nhanh, nó đã nuốt luôn cái đầu còn lại, sau đó chập chập vài tiếng rồi hóa thành một đạo ngân quang đuổi theo với tốc độ nhanh hơn kim quang ban nãy rất nhiều. Lại qua mấy vạn dặm, kim giao chín đầu lần nữa bị bạch viên đuổi kịp. Sau mười mấy hiệp đại chiến, hai trong số bảy đầu còn lại của nó lại bị bàn tay khổng lồ giống như kìm sắt của cự viên tóm lấy. Kim giao lúc này rốt cuộc lộ vẻ điên cuồng, toàn thân sáng rõ kim quang. Bảy cái đầu còn lại đồng thời tụng niệm một loại chú ngữ kỳ quái vang lên như tiếng sấm rền. Ánh mắt cự viên màu trắng hiện vẻ khinh thường. Nó há miệng giống to một tiếng, toàn thân sáng rõ ngân quang, ẩn ẩn hiện lên một tầng bảo quang óng ánh. Ngay sau đó, hai tay của nó lần nữa vận sức xé rách đầu lâu của đối phương. Chỉ là lúc này trên người kim giao đã có kim quang bảo hộ, vì vậy cự viên không thể đắc thủ dễ dàng như trước. Theo âm thanh chú ngữ trong miệng kim giao vang lên, bên người bạch viên hiện lên vô số phủ văn kim sắc, nhanh chóng hóa thành từng khỏa lôi châu cùng màu truyền ra chấn động pháp lực mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khi chú ngữ cuối cùng vang lên, bảy đầu còn lại của kim giao lập tức trở nên uể oải, kim quang trên người cũng mờ đi không ít. Ầm ầm tiếng sẩm nổ vang vọng cả một góc trời, lượng lớn lôi châu lập tức nổ tung. Trong nhất thời, khắp nơi dưới đáy biển đều là lôi điện chói mắt cao vài trượng. Lấy hai người làm trung tâm, nước biển trong phạm vi nghìn dặm lập tức trở nên sôi trào. Trên mặt biển, sóng lớn cao vài chục trượng gào thét ập đến. Vòi rồng liên tiếp hiển hiện giữa không trung khiến cho đất trời trong khoảnh khắc rơi vào cảnh thiên hôn địa ám. Ngoài mấy trăm dặm, cả phiến hải vực chỉ có một hòn đảo lớn rộng hơn 10 dặm. Dưới sự tàn phá của sóng lớn cuồn cuộn cùng cuồng phong tàn sát, hòn đảo chấn động kịch liệt, sau đó chia năm xẻ bảy rồi cũng bị sóng to gió lớn vùi lấp. Khi lôi quang dưới đáy biển hoàn toàn tiêu tán, ngân quang trên người cự viên trở nên vô cùng ảm đạm. Hơn 10 vết thương thật lớn nhìn thấy mà giật mình, mang theo máu tươi tuôn ra ồ ạt. Trong cơn giận dữ, hai bàn tay khổng lồ của nó dùng sức thật mạnh. Chỉ nghe hai tiếng răng tắc, hai đầu của kim giao lập tức đứt lìa rồi bị cự viên cắn nuốt sạch sẽ. Lúc này, kim giao chín đầu đã mất đi bốn, máu chảy như suối, nguyên khí đại thương, đâu còn là đối thủ của cự viên. Sau một phen vùng vẫy giải chết, năm đầu còn lại rất nhanh cũng bị cự viên xé rách rồi nuốt chừng từng cái. Cự viên màu trắng túm lấy thi thể không đầu của kim giao, ngửa mặt lên trời gầm lên điên cuồng. Sau đó nó há to miệng, hung hăng cắn nuốt thân thể đối phương, hút cạn giao huyết, sau đó xé rách thi thể trên tay thành từng miếng, cho vào trong miệng. Lượng lớn máu tươi lần nữa nhuộm đỏ vùng biển chung quanh. Lúc này, Thạch Mục đã bị trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi khiến cho há mồm trợn mắt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đắc ý trong lòng Bạch Viên. Kim giao chín đầu rất nhanh đã bị cự viên màu trắng cắn nuốt sạch sẽ. Nó vỗ vỗ cái bụng, nấc lên vài tiếng rồi vươn tay bấm niệm pháp quyết. Thân thể lần nữa sáng lên một tầng ngân quang. miệng vết thương trên người nó được ánh sáng quét qua lập tức sinh ra máu thịt tươi mới khiến vết thương hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Tiếp đó, bộ lông rậm rạp màu trắng cũng theo đó dài ra. Không lâu sau đó, vẻ ngoài của cự viên đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương. Nó thỏa mãn đấm đấm lồng ngực, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tiếp đó vươn tay vạch xé hư không. Chấn động pháp lực mạnh mẽ tuôn ra khiến nước biển tách làm hai nửa tường nước cao mấy ngàn trượng. Hai bên tường nước còn có vô số sinh vật biển hình dạng khác nhau không ngừng du động. Chính giữa là đường nước thẳng tắp nối lên mặt biển. Cự viên màu trắng đi nhanh như bay, rất nhanh men theo đường nước chảy lên đến mặt biển. Thân hình cao gần trăm trượng giống như núi cao nguy nga, nhấc tay có thể hái được phù vân. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến tiếng nổ vang. Giữa không trung hào quang vạn trượng, một đám mây bảy màu trên trời giáng xuống. Phía trên đám mây, một lão già mày dài mặt không biểu tình bó gối ngồi đó. Cự viên màu trắng thấy thế, khuôn mặt dữ tợn đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Thân thể cao lớn như cột chống trời ầm ầm rơi xuống, cung kính bái lại bên trên mặt biển, áp tai lắng nghe một cách kính cẩn. Lão già mày dài nhìn nó với ánh mắt vô cùng tiếc hận. Sau một thoáng trầm mặc, lão chậm rãi lên tiếng. Qua vài câu, lão giương tay áo lên, bắn ra một đạo kim quang quay tít một vòng rồi biến thành một quyển sách ánh kim tỏa sáng vạn trượng, lơ lửng trước mặt Bạch Viên. Lão già mày dài không đợi Bạch Viên đáp lời, hai mắt khép lại, thân thể cùng tường vân bảy màu như hòa làm một rồi hóa thành cầu vồng bảy sắc phóng thẳng lên trời, hoàn toàn biến mất trong giây lát. Ánh mắt cự viên trở nên ngốc trệ, mặc cho điển tịch kim sắc lơ lửng trước người, thật lâu vẫn không đứng dậy. Sau hồi lâu, nó mới thình lình đứng lên, hai tay đấm ngực ngửa đầu phát ra tiếng thét khó có thể nói rõ. Trong lúc nhất thời, tiếng đì đùng giống như sấm dội lan tỏa bốn phương tám hướng. Trong trước mắt, mảng lớn mây đen ùn ùn kéo tới. Gió nổi mây phun, hắc khí phiên cồn. Thạch Mục cảm nhận rõ ràng cảm giác bi thống mãnh liệt trong lòng Bạch Viên, liền mơ hồ hiểu ra gì đó. Có điều, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với điển tịch kim sắc kia, bèn xoay chuyển ánh mắt lập tức thấy được một dòng ký tự màu bạc trên mặt bìa. Trong đầu hiện ra bốn chữ, cửu chuyển huyền công, thật to. Điều này khiến nội tâm họ Thạch vừa mừng vừa sợ. Khi hắn định xem cẩn thận thì đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Cảnh vật trước mắt trở nên tối đen, lần nữa mất đi chi giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 170, trở về dịch, Đờ Jin O 12701. Thân thể Thạch Mục rung lên, ý thức dần tỉnh lại, hai mắt mấp máy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến cho người người rung động. Một thi thể con hung mãng ba đầu lớn chừng 10 trượng đang treo trên vách đá bị tàn phá nặng nề. Thân thể nó khô quắt lại, hai cái cổ trái phải trống rỗng, cái đầu ở giữa thì be bét, máu thịt lẫn lộn, mùi máu tanh tươi xộc thẳng vào mũi. Sau một khắc, Thạch Mục cảm thấy đầu óc hoa lên, đau như bố bổ. Hắn lắc lắc cái đầu làm cho mình tỉnh táo lại một chút, cảm giác nặng nề trong đầu cũng dễ chịu đi một ít. Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì bỗng cảm thấy sợ hãi, những ký ức lúc hắn bị trọng thương sắp chết chậm rãi hiện ra trong đầu. Hình ảnh mình biến thành một con khỉ lớn màu trắng hệt như trong mộng thường thấy, nó đánh nhau ác liệt với con hung mãng, rồi cuối cũng giết chết con hung mãng như thế nào dần tái hiện lại. Lúc cuối, con khỉ trắng hình như cũng bị thương không hề nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng dậy. Kiểm tra lại thân thể của mình thì phát hiện toàn thân đều lành lặn không thiếu sót miếng nào, một vết thương nhỏ cũng không có. Chỉ là thân thể hắn mệt mỏi không chút sức lực, giống như vừa mới gặp một cơn bệnh nặng vậy. Càng làm cho hắn kinh ngạc là trong đan điền và kinh mạch của hắn dồi dào khí lực đến nỗi có cảm giác như bão hòa vậy. Cảm giác hệt như có vô số con kiến đang bò tới lui trong đó vậy, khó chịu không tả xiết được. Ngoài ra trong dạ dày hắn còn có một luồng khí khô nóng như lửa, từng dòng chân khí từ đấy tuôn ra không ngừng tới khắp kỳ kinh bát mạch trong người hắn. Trong lòng Thạch Mục sợ hãi, hắn mơ hồ đoán rằng cái này có liên quan đến chuyện mình hóa thành con khỉ trắng kia. Luồng khí khô nóng trong người hẳn là tinh huyết của con hung mãng tam thủ bị hắn nuốt vào lúc trước.